9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 759, khách sạn Thanh Long bị cháy. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Lục Khải Vũ rời khỏi tập đoàn nhà họ Lục, vừa định tới bệnh viện thăm vợ và tứ bảo thì Lâu Văn Vũ đột nhiên ngăn anh lại. Chủ tịch Lục, không hay rồi, khách sạn Thanh Long bốc cháy rồi, đoán chừng bây giờ đã biến thành một đống tro bụi rồi. Chuyện từ lúc nào? Trong lòng Lục Khải Vũ hết sức ngạc nhiên, khách sạn Thanh Long có ý nghĩa vô cùng lớn đối với người nhà họ Long. Hôm qua anh chỉ muốn hù dọa Long Anh Vũ thôi, hoàn toàn chưa từng nghĩ tới việc thật sự đốt nó. Nghe nói từ khoảng 6 giờ sáng nay thì bốc cháy, ngọn lửa chỉ vừa mới được dập tắt thôi. Nhưng bộ phận chính của khách sạn đã bị thiêu hủy toàn bộ rồi, hoàn toàn không thể sửa chữa được. Có thương vong về người không? Anh nghĩ tới người quản lý phòng lớn và mấy người bảo vệ kia của khách sạn Thanh Long. Lâu Văn Vũ lắc đầu. Không có, nghe nói lúc đó ngọn lửa hình như được bắt đầu từ phòng bếp của khách sạn. Nói là ống dẫn khí đốt của phòng bếp đã bị người khác đập vỡ nên mới dẫn tới việc dò dỉ khí. Đập vỡ, do dò dỉ khí đốt, Lục Khải Vũ nhướng mày. Xem ra là có người muốn hát chậu nước bẩn này lên người anh rồi. Nhưng Lục Khải Vũ, anh không phải là người mà ai cũng có thể vu oan hãm hại đâu. Bạch Vĩ Hạo bên kia vẫn luôn tiếp xúc với khách sạn Thanh Long, muốn ký kết hợp đồng sửa sang. Cậu thông báo với cậu ta, để cậu ta liên hệ với công ty khí đốt xác minh lại một chút xem trong ống dẫn khí ga trong nhà bếp của khách sạn Thanh Long tối hôm qua rốt cuộc là có khí đốt hay không. Theo suy đoán của anh, khách sạn Thanh Long đã ngừng kinh doanh từ rất lâu rồi, cũng sắp đến lúc phải sửa sang lại rồi, lẽ ra van chính của ống dẫn khí đốt cũng phải được đóng lại từ lâu rồi chứ. Còn nữa, không phải tôi vẫn luôn bảo cậu phái người theo dõi sát sao Long Minh Huệ sao? Đi hỏi mấy người đó xem tối hôm qua Long Minh Huệ có hành động gì bất thường không? Anh bình tĩnh phân tích, người muốn tiêu diệt nhà họ Long, tiêu diệt khách sạn Thanh Long ở cả đất Hà Thành này chỉ có duy nhất một mình Long Minh Huệ mà thôi. Dù sao năm đó cô ta cũng bị chính bố ruột của mình chuốc thuốc mê ở khách sạn Thanh Long và đưa mình cho những người đàn ông ghê tởm đó. Được, tôi đi làm ngay đây. Sau khi Lâu Văn Vũ trả lời thì lập tức xoay người bắt tay vào công việc. Lúc này, ngay cửa chính vào khách sạn Thanh Long, nơi gần như đã biến thành một đống gạch vụn, Long Uy, Long Anh Vũ, Long Minh Huệ gồm cả tam lâm của Long Mạnh đều đã đến. Nhưng biểu cảm trên gương mặt mỗi người đều không giống nhau. Với tư cách là chủ nhân hiện tại của nhà họ Long, Long Uy vô cùng kinh hoàng và đau lòng. Anh ta phẫn nộ nhìn Long Anh Vũ, đây là mục đích mà cậu luôn suy nghĩ hết mọi cách để thu mua khách sạn Thanh Long sao? Bác cả có biết không? Lúc này trên mặt Long Anh Vũ đã ngập tràn vết thương, mặt mũi bầm dập, sự lịch lãm, nho nhã và phong độ siêu phàm đã biến mất từ lâu rồi. Khách sạn Thanh Long bị phá hủy, anh ta cũng cực kỳ kinh hoàng và đau lòng. Lúc này bị Long Uy chỉ trích, anh ta không cam chịu mà đáp lại đầy oán hận. Long Uy, anh không có tư cách chỉ trích tôi. Khách sạn Thanh Long bị phá hủy đều là do người bạn tốt Lục Khải Vũ của tôi một tay sắp đặt cả. Nếu anh muốn báo thù thì cứ tới tập đoàn nhà họ Lục tìm anh ta là được rồi. Long Uy nắm lấy cổ áo anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng có mà đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, khách sạn Thanh Long đã bị phá hủy trong tay cậu. Gocchuyenaudio.com. Nếu không phải tối hôm qua Lục Khải Vũ dẫn theo người tới đây đập phá thì làm sao ống dẫn khí ga trong nhà bếp bị vỡ được, như thế khí ga cũng sẽ không bị dò gì, căn bản cũng sẽ không gây ra trận hỏa hoạn lớn này. Long Anh Vũ mạnh mẽ tránh khỏi tay của Long Uy, sau khi lùi lại một bước thì mới sửa lại cổ áo của mình. Long Mạnh gión ra gión rén đi tới trước mặt hai người họ. Nếu đã là do Lục Khải Vũ làm thì chẳng phải chúng ta đi kiện anh ta là được rồi sao? Tập đoàn nhà họ Lục nhiều tiền như thế, kiểu gì cũng phải đưa cho chúng ta 300, 600 tỷ chứ, tới lúc đó thì tam lâm chúng ta chia đều như thế nào? Long Anh Vũ với Long Uy đồng thời phẫn nộ nhìn hẳn. Cách chương.